Chương 1568, đều có hậu thủ, chiến thần đồ lục. Lưu Húc gầm lên, ngươi cái gì kinh nghiệm lực lượng truyền thừa đều là thí thoại, ngươi chỉ là muốn đoạt xá cơ thể của ta. Hướng Vũ Điền ở Lưu Húc thức hải bên trong huyễn hóa ra hình tượng của mình. Hắn lúc đầu không chút biểu tình tràn ngập không phải nhân khí hơi thở trên mặt đúng là lộ ra thâm độc gác độc thần thái, chắp hai tay sau lưng, a a tiếu nói, bản tôn chờ thật lâu đã lâu, đều không biết bao nhiêu cái luân hồi, rốt cuộc chờ đến một cái phá toái cảnh người đi tới nơi này. Ngươi biết bản tôn có bao nhiêu khát vọng sao, rốt cuộc có cường độ có thể chịu tải bản tôn chân linh thân thể xuất hiện. Ha ha, đừng lại làm chống cự vô vị, ngoan ngoãn đem ngươi cái kia TV linh hồn cùng bản tôn chân linh dung hợp, bản tôn sẽ kế thừa ngươi tất cả. Ha ha ha ha, Lưu Húc nỗ lực chống cự lại, chỉ là Hướng Vũ Điển xa như vậy siêu việt hơn xa phá toái cảnh chân linh cường đại đến khó có thể tưởng tượng, khiến cho cố gắng của hắn biến thành dường như vùng vây dây chết giống nhau. Lưu Húc cả giận nói, ngươi không phải nói muốn cho phương này thế giới thoát khỏi luân hồi sao, nhưng ngươi đoạt nhà cơ thể của ta, thì như thế nào đi áp chế thế giới bản nguyên ý chí. Hướng Vũ Điển cười ta nói, ta có thân thể, còn áp chế thế giới bản nguyên làm cái gì, lẽ nào ngươi cho rằng thật có thể đánh vỡ luân hồi chủ thần không chế lực. Nếu như tốt như vậy thoát khỏi, những cái này cao võ cao ma thế giới đã sớm thoát khỏi hiện thời phương này thế giới kịch tình nguyệt đổi quỹ, cái kia. Cả cái vị diện sẽ lấy càng thêm kịch liệt phương thức tiến hành hủy diệt cho nở dê sinh, tin tưởng ngươi cũng cảm thụ qua phương này thế giới rách nát hơi thở. A ha ha, cái này cái thế giới gần hủy diệt, cũng ở trong hư vô bắt đầu lại từ đầu, mà ta được đến thân thể của ngươi phía sau, thì có thể đuổi ở thế giới hủy diệt trước khi trùng sinh tế hiến toàn bộ đại đường vị diện toàn bộ sinh linh, lợi dụng bọn họ chết thảm lúc thống khổ cùng tuyệt vọng thu hoạch vô thượng lực lượng, một lần nữa trở lại chủ thế giới, tung hoành hàng vạn hàng nghìn vị diện. Lưu Húc cả kinh nói, cái gì, ngươi muốn tế hiến toàn bộ sinh linh, bọn họ cũng đều là cùng ngươi có cùng nguồn gốc, đồng nhất cố hương người a, ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Hướng Vũ Điền lộ ra vẻ say mê, đắc ý nói, cùng chủ thần hàng vạn hàng nghìn vị diện so sánh với, đại đường vị diện bất quá là một cái đơn sơ nhất tiểu nông thôn, giản chính là hoàng đế cùng ăn mày, có đáng giá gì lưu luyến. Phía trước ta đã đang không ngừng trong mạo hiểm leo lên trung võ tầng thứ, lần này trở về, nhất định tấn cấp cao võ tầng thứ, trở thành đại thiên thế giới bên trong truyền kỳ. Thì ra là thế, cái này sẽ là của ngươi mục đích. Lưu Húc thở dài, khóe miệng trồi lên một nụ cười. Hướng Vũ Điền tâm lý lộp bộp giật mình, cảm giác được có cái gì không đúng. Vì cảm tạ ngươi bồi ta nói lâu như vậy nói, tuy là ngươi nói ta đại bộ phận đều biết, thế nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi đã không muốn tiếp tục đợi ở cái này cái thế giới, ta đây sẽ đưa ngươi đi ngươi sớm nên đi địa phương. Lưu Húc thân thể nổi lên một hồi không bình thường hồng sắc, sau đó trầm giọng quát lên, đấu chuyển mượn tiền, thiên ma ngoại vực. Nắm chắc phần thắng, Hướng Vũ Điền lộ ra kinh ngạc vẻ, cả kinh nói, không có khả năng lúc này, ngươi lại vẫn có thể thi triển võ công. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc trong cơ thể cái kia cùng linh hồn mật thiết tương liên ma chủng chấn động mạnh, đầu tiên là giống như tinh vân đủ dù mà kỳ vậy chuyển động. Sau đó đông nhiên giật mình, tiếp lấy, liền ở linh hồn bên trong sinh ra năng lượng cường đại. Ngươi là thế nào phát hiện ta là lừa gạt ngươi? Hướng Vũ Điền lộ ra vẻ thống khổ, chân linh tứ phân ngũ liệt, mặc dù nặng mới ngưng tụ, thế nhưng đã kinh biến đến mức rất đạm bạc. Lưu Húc cười lạnh nói, lúc đầu ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi là vì tư lợi người trong ma môn xuất thân, lại đang cái này cô tịch địa phương cẩu thả nhưng hơi tàn thời gian dài như vậy, sinh tồn cốc thiếu ngắm vốn không gì sánh được cường liệt mới là. Nhưng đến rồi bây giờ lại nói là người trong thiên hạ trình diễn miễn phí ra tánh mạng của mình, tạo phúc thế giới, không chê quá khôi hài sao? Hơn nữa, ngươi cố ý đặt ở tà đế lăng thanh kia lãng cơ nô tư chi thường, chính là lớn nhất nét bút hỏng, thượng đế ngoại trừ phái ra dịch sật ngoại trừ vi rút bên ngoài, còn có một cả mỉm vụ chính là tiêu diệt lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ, tại sao có thể có ngốc được biết dùng nó làm vũ khí đối phó vi rút? Hướng Vũ Điển sắc mặt khó chịu, nộ quát một tiếng, một lần nữa biến trở về màu vàng quang đoàn, hướng về Lưu Húc linh hồn đánh tới. Ha ha, Hướng Vũ Điển, ngươi chân linh đã suy yếu đến nước này, quanh năm suốt tháng tiêu hao, hơn nữa vừa rồi ma chủng công kích, ngươi dựa vào cái gì chiến thắng ta? Quang đoàn một lần nữa biến ảo trở về Hướng Vũ Điển hình người, đứng sừng ở Lưu Húc đối diện, trên mặt lại lộ ra một quỷ dị mỉm cười, nói, ta vừa rồi cố ý cùng ngươi nhiều lời lâu như vậy, lẽ nào ta là ngu ngốc sao? Lưu Húc tâm sinh cảnh triệu, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, liền cảm giác giới bên ngoài bên trong lại có một đạo kinh khủng khí kình nhắm thân thể hắn đánh tới. Hắn nỗ lực tránh một cái, khó khăn lắm tách ra, ngẩng đầu nhìn một cái, đúng là Khấu Trọng. Lúc này Khấu Trọng dĩ nhiên cũng tới nơi này cái thời không trong khe hở, cầm trong tay trường đao, hai mắt đỏ đậm, giọng căm hận nói, hôm nay ta liền muốn vì Tử Lăng báo thù rửa hận. Mà trong óc Hướng Vũ Điển thì như cú đêm cười như điên, nói, may mà ta cũng để lại cái bảo hiểm để Khấu Trọng đến nơi này. Hiện tại liền để cho ngươi thử xem ta trong ngộng truyền thụ, có thể trực tiếp thương tổn linh hồn, huynh đệ mình chiến thần đồ lục á dứt lời, cũng là gia tăng tiến công, để Lưu Húc không rảnh khống chế thân thể. Mà Khấu Trọng thì nộ quát một tiếng, trên trường đao dĩ nhiên chớp động quỷ dị tử quang, xem ra chính là hướng Vũ Điển truyền thụ chiến thần đồ lục, hắn trường đao vung lên, liền hướng về Lưu Húc chém dụng. Lưu Húc chỉ cảm thấy một đao này có thể xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp chạm sát linh hồn của chính mình, nhưng linh hồn của chính mình lại bị hướng Vũ Điển cứu. Quấn quýt lấy, căn bản không cách nào tránh né. Trường đao hạ xuống, nhất thời, hét thảm một tiếng. Hướng Vũ Điển sở hóa thân quang đoàn cánh bị một đạo tử mang từ trung ương xẹt qua, dường như để hắn bị trọng thương. Quang đoàn một lần nữa biến ảo người lớn, sắc mặt tái nhợt hướng Vũ Điển đang cầm gò đồng đảo cửa, không thể tin hô to, không có khả năng hắn làm sao biết thời ra ta nguyền rủa buộc, thanh tỉnh lại mà lúc này, Khấu Trọng lại một lần nữa giơ lên trường đao, trên đao nhấp nhoáng tử mang, lại một lần nữa hướng về hướng Vũ Điển chém dụng. Hướng Vũ Điển nộ quát một tiếng, trong sát na, ở mảnh này hư vô chi địa dĩ nhiên phong khởi vân dũng, vô cùng thiên địa nguyên khí bị hắn thao túng, ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm, một quyền liền hướng Khấu Trọng đánh tới. Nhưng Khấu Trọng lại không tránh né chút nào, liều mạng xông trước, mắt hổ hiện lên dứt khoát vẻ, trường đao vẫn như cũ đánh xuống. Hướng Vũ Điển lần nữa hét thảm một tiếng, bị tử sắc đao mang chém trúng, nhất thời dường như liền hình người đều ảm đạm rồi một ít. Mà Khấu Trọng thì bị cái kia thiên địa nguyên khí ngưng tụ nắm tay trực tiếp bắn trúng gò đồng đảo cửa, cả người tiên huyết cuồng phún bay rớt ra ngoài, nhất thời mặt như dây vàng, hơi thở mong manh.